Chương 490, tỏ xạ cả nhà viện thủ canh 2. Mụ mụ, hắn uống nước xong thì không có sao sao nhìn trên ghế salon thiếu niên một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tỏ xạ cả Jin nhịn không được gần cần no y có ý định chắc là không sao. Ngày mai hắn lại không tỉnh lại, chúng ta sẽ đưa hắn đi y y viện được rồi. A ho y tỏ xạ cả cao đẹp mắt lông mi, ôn nhã gò má bên trên xuất hiện một luồng bất đắc dĩ cùng oán trách. Đều là người, làm sao xuất môn một chuyến, trả lại cho ta mang về một người. Hắc hắc, mụ mụ ta đói. Tỏ xạ cả Jin sửng sốt một chút, lập tức nghĩ biện pháp đem lời để chuyển hướng về phía nơi khác. Nhìn tỏ xạ cả Jin dáng dấp, cho dù A Ho Y tỏ xạ cả còn cố ý muốn nói nàng chút gì, cũng không nỡ tâm nói tiếp. Lấy tay sờ sờ chán của thiếu niên, không có phát sốt bệnh trạng, chắc là không sao. A Ho Y tỏ xạ cả nghĩ, giả như thiếu niên này ngày mai còn chưa có tỉnh lại, sẽ đưa hắn đi y y viện khám và chữa bệnh được rồi. Làm A Ho Y tỏ xạ cả cùng tỏ xạ cả Jin ly khai một lát sau, trên ghế salon ngủ say bất tỉnh thiếu niên liền tỉnh lại. Ở tỏ xạ cả Jin đụng tới hắn thời điểm, hắn cũng đã mơ mơ màng màng phản ứng lại. Ký hiệu ngân phát, như vậy hiếm thấy màu tóc, không phải Trương Lương là ai. Vừa rồi không ở ngoài cửa, tỏ xạ cả Jin đụng tới thân thể hắn thời điểm, Trương Lương còn chưa phản ứng kịp, đến khi hắn tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện, mình đã bị người đỡ đến trong phòng. Thật đúng là thiện lương. Trương Lương túi đầu sần tiếu, bất quá rất nhanh, hắn theo bản năng giơ tay lên nhìn một chút. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất chính là đuổi kịp một lần giống nhau, thân thể lại lần nữa về tới ấu niên thời kỳ, lúc này Trương Lương cũng còn là người thiếu niên thanh tú hình tượng. Xuyên việt thế giới vẫn còn cần tiêu hao không ít tinh thần, Trương Lương nghe phía trước A Ho Y tỏ xạ cả cùng tỏ xạ cả Jin đối thoại, đã sơ bộ lộng rõ ràng chính mình bây giờ là thân ở chỗ nào. Dựa theo thời gian mà tính, lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì cũng đã ở phực kỳ thành phố. Mà ở trong đó, thì là khoảng cách phủ kỳ thành phố còn có rất nhiều khoảng cách A Ho Y tỏ xạ cả nhà mẹ đẻ. Tính như vậy đến, chỉ ít lúc này, chính mình ở lại chỗ này, vẫn còn an toàn, Trương Lương đã ngủ mê man, hắn hiện tại cần nhất, chính là thật tốt ngủ một giấc, tu bổ trở về chính mình hao tổn tinh thần. A Ho Y tỏ xạ cả nâng thức ăn, từ từ đem đồ ăn mang lên bàn ăn, không biết vì sao. Nàng theo bản năng hướng phía thiếu niên kia sở nằm sofa nhìn lại một cái mắt, nàng luôn cảm thấy người thiếu niên kia dường như tỉnh lại giống nhau. Bất quá rất nhanh, A Ho Y tỏ xạ cả thu hồi ánh mắt, chính mình luôn là suy nghĩ nhiều, bất quá, cái kia đúng là một thanh tú khiến người ta nhịn không được yêu thích thiếu niên. Buổi tối, tỏ xạ cả Jin trở về gian phòng phía trước, còn lặng lẽ cầu nguyện một phen, nàng hy vọng chính mình hôm nay mang về người kia có thể sớm một chút tỉnh lại. Bằng không, nàng và mụ mụ hai người tiểu muốn đem hắn đưa đến lánh băng băng trong bệnh viện đi. Ngày thứ hai, A Ho Y tỏ xạ cả thói quen là sáng sớm, thế nhưng nàng hôm nay mới vừa dậy, đã nghe đến rồi một cỗ cơm nước hương khí. Đây là A Ho Y tỏ xạ cả hơi nghi hoặc một chút, đây là từ phòng bếp nơi đó chuyển tới, nàng mang dép, lặng lẽ hướng chủ phòng đi tới. Ngày hôm qua cứu tới vị thiếu niên kia, lúc này đang ở tại chủ phòng bận rộn, nhìn hắn thuần thục nấu ăn. Tài nấu ăn chỉ có thể coi là tinh thông A Ho Y tỏ xạ cả cũng không khỏi ở trước mặt của hắn tự than thở không bằng. Tỏ xạ cả phu nhân, buổi sáng tốt lành. Trương Lương cũng nhìn thấy nàng, xoay người, hướng về phía nàng hơi túi mình vái chào. Đối với cái này cái dụng tâm tốt A Ho Y tỏ xạ cả, Trương Lương vẫn rất có vài phần cảm tạ, chí ít nhân ra ngày hôm qua chứa chấp hắn một buổi tối. Ngươi đã tỉnh, những thức ăn này... đều là ngươi làm. A Ho Y tỏ xạ cả có chút kinh dị nhìn trước mắt niên kỷ chỉ so với con gái của mình đại suất mấy tuổi thiếu niên, nhìn lại trên bàn cơm những cái này sắc hương vị câu toàn đồ ăn, thật sự là để cho nàng có vài phần không phải tin tưởng. Bởi vì không biết đạo phu nhân cùng tiểu run sợ thích ăn chút gì, cho nên ta buổi sáng thời điểm, đặc biệt tra xét tủ lạnh, căn cứ trong tủ lạnh còn giữ lại tài liệu bao nhiêu tới quyết định xanh sao. Trương Lương bên trên vẫn duy trì trước sau như một mỉm cười, khiến người ta nhịn không được cảm thấy thân cận, cho dù hắn trong giọng nói len lén đem A Ho Y tỏ xạ cả cùng tỏ xạ cả Jin xưng hô thay hoán đổi, cũng không có biện pháp khiến người ta đối với hắn mọc lên chán ghét chi tâm. Đại khái là bởi vì Trương Lương nụ cười cùng ngôn ngữ làm cho không người nào có thể soi mói, A Ho Y tỏ xạ cả khẽ gật đầu, nhìn trước mắt trong lúc giở tay nhấc chân đều mang vài phần khí chất quý tộc thiếu niên. hơi nghi hoặc một chút buồn bực ở trong lòng, chính là muốn mở miệng hỏi. Trương Lương cũng đã dẫn đầu vì nàng kéo ra cái ghế, thân sĩ mười phần, mời ngồi. Cái này rõ ràng là A Hó Y tỏ xạ cả ra, có thể Trương Lương khí chàng, lại làm cho người không thể cự tuyệt. Lúc này A Hó Y tỏ xạ cả, gần như sắp muốn quên mất Trương Lương mặt ngoài niên kỷ, nàng phát hiện, thiếu niên này cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị dường như hoàn toàn bất đồng, so với hắn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị càng thêm phong độ chỉ có. Thế nhưng lời nói cử chỉ lại càng thêm săn sóc nhân ý thấy A Ho Y tỏ xạ cả thuận lợi ngồi xuống, Trương Lương mỉm cười, sau đó đi ra tỏ xạ cả Jin, cũng không có nghĩ đến, ngày hôm qua cái được cứu trở về người, lại còn có phương diện như thế. Quý khí mười phần cử chỉ, không chút nào sẽ không để cho người cảm thấy kiểu nhào nặn làm ra vẻ, cùng hắn nói chuyện với nhau, càng làm cho người cảm thấy hết sức vừa lòng, nguyên vẹn hưởng thụ chiếu cố của hắn. Cũng sẽ cảm thấy lẽ ra nên như vậy, nữ tử ở trước mặt của hắn, nên hưởng thụ được như vậy săn sóc. A Ho Y tỏ xạ cả ở trong lòng âm thầm thán phục thiếu niên ở trước mắt, đối phương dùng không thể kén chọn lễ nghi để cho nàng dần dần yên lòng, bất kể nói thế nào, từ đối phương dáng dấp đến xem, không giống như là cái gì phần tử xấu. Xoát khuôn mặt thành công mắt thấy A Ho Y tỏ xạ cả cùng tỏ xạ cả Jin đều sơ bộ tiếp nhận rồi sự hiện hữu của hắn, Trương Lương khỏe miệng hơi vểnh lên. Hắn biết A Ho Y tỏ xạ cả nhất phiền lòng là cái gì, người mỹ phụ này, tuy là nhìn qua dường như không có việc ấy, thế nhưng tinh thần của nàng cũng là không chút nào giảm bớt, vẫn ở vào cao áp sát biên giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì kích thích mà đứt đoạn cái kia dây. Nếu như không phải là bởi vì tỏ xạ cả Jin vừa may cứu hắn, Trương Lương chưa chắc sẽ cùng tỏ xạ cả ra dính líu quan hệ, thế nhưng nếu tỏ xạ cả Jin cứu hắn, tuy là cái này dường như không phải là cái gì đại sự. Thế nhưng bình thừa có ân phải trả Trương Lương, vẫn cảm thấy rút một tay. Đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì người này, Trương Lương tự nhiên là hiểu rõ, cái này nhân loại hiện tại, sợ rằng căn bản không có tâm tư đi quan tâm chính mình thê nữ như thế nào chứ đắm chìm trong phụ kỳ thành phố tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, đang ở vẻ bề ngoài chén thanh chiến tranh lúc Mỹ hảo làm đồ chính hắn, không biết vì sao. Đống nhiên ở trong phòng của mình dùng mình một cái còn như có vài người dự đoán cái gì Trương Lương nhưng thật ra là coi trọng tỏ xạ cả Jin các loại ý tưởng, Trương Lương nhất định sẽ. Ban quát lớn, lúc này tỏ xạ cả Jin mới vừa lớn lên, hắn có thể không phải lo lại cồn A kế tiếp một đoạn thời gian, Trương Lương lấy tạm thời không có chỗ đi lý do, ở tại A Ho Y tỏ xạ cả trong nhà, cùng A Ho Y tỏ xạ cả Jin đồng nhất dưới mái hiên. Ngay từ đầu thời điểm, A Ho Y tỏ xạ cả nhiều ít vẫn là có vài phần cảnh giác, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, trong nhà nhiều hơn một cái nam nhân như vậy, quả thực tốt. Đem so sánh với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ cái kia nhìn như ôn nhu kỳ thực lánh khóc tâm tình, Trương Lương bất cứ lúc nào, đều sẽ rõ ràng cố kỵ đến tâm ý của các nàng. Càng làm cho A Ho Y tỏ xạ cả cảm động là, nàng chỉ là bởi vì tâm tình phiền muộn, thuận miệng nói ra một câu muốn ăn chút ngọt đồ đạc. Trương Lương lại vì nàng, chạy khắp toàn bộ đầu đường, mua được nàng muốn ăn bánh gà tổ. Những thứ này tỉ mỉ tiểu sử, để A Ho Y tỏ xạ cả đối trước mắt thiếu niên này dần dần vài phần kính trọng đứng lên, bất quá, nàng càng nhiều hơn, hay là đem Trương Lương cho rằng một cái hàng con cháu. Ở chung lâu ngày, lại càng biết Trương Lương tốt. A Ho Y tỏ xạ cả đã biết dô y Trương Lương thân phận, một cái ma thuật sư, lại là một cái ma thuật sư. A Ho Y tỏ xạ cả trong lòng hơi mát lạnh. Ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đem mạ tủ xạ cụ dạ đổi thành mạ tủ xạ cụ dạ cái kia một khắc kia, A Ho Y tỏ xạ cả liền đối với ma thuật sư loại thân phận này người, thiếu khuyết hảo cảm. Trương Lương cũng nhìn thấy A Ho Y tỏ xạ cả bỗng nhiên lạnh xuống sắc mặt, thế nhưng hắn lại giả vờ làm một phó không nhìn thấy dáng dấp, tiếp tục như thường lui tới một dạng nói giỡn. Chỉ có tỏ xạ cả Jin tò mò nhìn hắn một cái. Ngươi cũng là ma thuật sư, ngươi sẽ cái gì ma thuật ở Trương Lương cái kia phảng phất bật ổ tổ thân hòa lực quang hoàng dưới, cho dù là tỏ xạ cả Jin, cũng không khỏi nhận rồi trước mắt cái này nhân loại, húng, Trương Lương vẫn là nàng mang về, trời sinh thì có một phần thân cận. Trương Lương cười híp mắt sờ sờ đỉnh đầu của nàng, không cần để ý, chờ ngươi trưởng thành một điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai anh, tỏ xạ cả Jin trực tiếp đánh rớt bàn tay của hắn. Mãn bất tại hồ nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ ngươi không nói cho ta, ta còn không muốn nghe ngạo kiểu rằng rớp. Chứng kiến tỏ xạ cả Jin thần sắc, Trương Lương nơi nào không biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cảm giác buồn cười. Gần nhất trong nhà dường như có chút bẩn, ta tới quét dọn một chút đi. A Hó Y Tỏ Xạ Cả dường như còn không có chuyển biến, thế nhưng Trương Lương lại không thèm để ý chút nào, vén lên tay áo, đã đem chỉnh cá gia đình cho quét dọn một lần. 11 A Hó Y Tỏ Xạ Cả, đang ở tiến công chiếm đóng bên trong, nhân thê khống phúc lợi sao?